Xin chào Trường An Phi 10, chương 358, ta sẽ sanh vượt trên lam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô nhị viện, Lạc Quan Lâm chậm rãi đọc lại ba chữ ấy. Ban đầu, sự chú ý của ông bị cuốn hút bởi nét chữ, tựa hồ trong đó chứa đựng kỳ vọng và tầm nhìn của người viết đối với học viện này. Ba chữ hiện ra thật phóng khoáng, mạnh mẽ như núi non, sông biển, chứa đựng quyết tâm hòa hợp với vạn vật đất trời. Lạc Quan Lâm lặng người ngắm nhìn trong giây lát, nếu không tận mắt chứng kiến, ông khó có thể tin được những nét chữ hùng tráng này lại là do một nữ nhân viết ra. Lữ Tú Tài đứng cạnh cũng hết lời khen ngợi, ngắm kỹ từng nét chữ, hắn cảm nhận được sự mạnh mẽ toát ra, đồng thời cũng cảm nhận được thứ gì đó khác nữa. Một sức mạnh vững chắc từ con số 300 vạn quan đứng đằng sau, khiến nét chữ thêm phần khí phách. Dù lý tưởng có lớn lao đến đâu, cũng cần có sự hỗ trợ vật chất để đảm bảo con đường ấy vững chắc và dài lâu. Nhị vị thấy tên này thế nào? Thường Tuế Ninh đặt bút xuống, mỉm cười hỏi. Lữ Tú Tài nở nụ cười, nhìn về phía Lạc Quan Lâm. Là một người lớn tuổi hơn, với tính khí khó chiều, Lạc tiên sinh nên là người đưa ra nhận xét đầu tiên. Lạc Quan Lâm, dù vừa bị cuốn hút bởi nét chữ, vẫn chau mày. Có phải hơi phô trương quá không? Vô nhị. Nghĩa là độc nhất vô nhị, ngụ ý không có cái thứ hai trên đời. Tên này có phải quá lớn không? Thường Tuế Ninh nhìn Lạc Quan Lâm với vẻ ngạc nhiên. Thật ngạc nhiên khi nghe tiên sinh dùng từ, có phải? Thật là mềm mỏng đấy. Lạc Quan Lâm khẽ nhíu mày. Đúng là có chút phô trương. Thường Tuế Ninh nhìn vào tấm biển. Nhưng chính danh phải xứng với thực. Với kho sách phong phú như vậy, có học viện nào khác trên đời này dám sánh bằng không? Lữ Tú Tài nghiêm túc lắc đầu, chắc chắn là không, thấy Lạc Quan Lâm nhìn mình, Lữ Tú Tài cười một cách thận trọng. Hắn đâu có tán thành gì, chỉ là trả lời đúng câu hỏi của đại nhân thôi mà. Nghe Thường Tuế Ninh nói về, chính danh, Lạc Quan Lâm lại nhìn ba chữ ấy, vẫn còn chút lưỡng lự. Nhưng từ xưa, văn nhân luôn hướng đến sự khiêm nhường. Thường Tuế Ninh không để tâm, tiên sinh nói đúng mà cũng chưa đúng, họ có thể tự khiêm tốn. Nhưng không có nghĩa là họ thích người khác khiêm tốn thay họ. Họ khiêm nhường phần của họ, còn ta sẽ làm tên tuổi của học viện này vang danh thiên hạ. Ta muốn những người học tại đây sẽ lấy làm vinh dự vì điều đó. Lạc Quan Lâm trầm ngâm một lúc, dù lời nói có vẻ phù phiếm, nhưng lại khiến lòng người dâng lên cảm giác phấn chấn và khao khát. Nhìn Lữ Tú Tài với khuôn mặt đầy hào hứng, ông không thể phủ nhận điều đó. Tuy nhiên, cái tên, vô nhị. Sao ông cảm thấy đã nghe qua ở đâu rồi nhỉ? Lạc Quan Lâm nhìn lại tấm bảng. Tên, vô nhị, này, dường như ta đã từng nghe ở đâu đó. Thường Tuế Ninh, ngồi phía sau án thư, mỉm cười ngước lên. Hóa ra tiên sinh cũng biết đến câu lạc bộ kỵ cầu của ta. Kỵ cầu, Lạc Quan Lâm ngẫm nghĩ một lúc, rồi đột nhiên nhớ ra. Đúng rồi, khi ông bị lưu đày khỏi kinh thành, có nghe nói Quốc Tử Giám có một câu lạc bộ tên là Vô Nhị Xã. Chuyên đánh kỵ cầu. Ông còn nghe nói xã chủ là một nữ nhân, lúc đó ông chỉ cười khẩy, cho rằng một nữ nhân mà lập nên cái câu lạc bộ kỵ cầu thì thật quá đáng cười. Vậy ra, nữ nhân ấy chính là nàng. Thấy vẻ mặt của Lạc Quan Lâm, Thường Tuế Ninh hài lòng nói. Xem ra tiên sinh đã nghe nói về ta và Vô Nhị Xã từ lâu rồi. Ta cùng cái tên này quả là rất nổi bật. Lạc Quan Lâm bình thản đáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên này, không có gì khác để nói, quả thực rất hợp với phong cách của thứ sử đại nhân. Tên hợp với nàng, việc cũng giống với nàng. Thường Tuế Ninh mỉm cười hỏi, tiên sinh có biết ai là người đặt tên cho Vô Nhị Xã không? Lạc Quan Lâm ngước nhìn nàng, ngoài nàng ra, thì còn ai vào đây? Cái tên Vô Nhị ấy là do đương kim lễ bộ thượng thư, Sở Thái Phó ban tặng. Lạc Quan Lâm sững sờ, Sở Thái Phó, dù ông đang đeo mặt nạ. Người đối diện vẫn có thể cảm nhận được sự kính trọng hiện rõ trong ánh mắt ông. Thường Tuế Ninh khẽ gật đầu. Khi lập hội, ta đã mời Thái Phó ban tên. Ánh mắt của Lạc Quan Lâm khi nhìn Thường Tuế Ninh liền thay đổi rõ rệt. Vậy, tài nghệ kỵ cầu của đại nhân hẳn là rất xuất sắc. Lời nói không có chút mỉa mai nào, thể hiện sự kính trọng rõ ràng. Thường Tuế Ninh hơi ngạc nhiên, xem ra tiên sinh rất ngưỡng mộ Thái Phó. Lạc Quan Lâm nghiêm túc đáp. Thái Phó là tấm gương sáng của giới văn nhân, không chỉ học vấn vượt trội, mà phẩm cách của ngài cũng cao quý, thanh sạch, không bao giờ a dua theo thế tục, luôn dám lên tiếng trước những bất công. Dĩ nhiên ta vô cùng kính ngưỡng, Lữ Tú Tài lập tức hưởng ứng, bày tỏ sự tôn kính mãnh liệt đối với Sở Thái Phó. Lần này, hắn cuối cùng cũng nhận được ánh mắt tán thưởng từ Lạc Quan Lâm. Lúc này, khi Lạc Quan Lâm nhìn lại tấm bảng, cả khí chất của ông cũng trở nên hòa nhã hơn nhiều. Thấy không khí trầm mặc, Thường Tuế Ninh bỗng nhiên tò mò hỏi. Nói đến đây, Tiên Thái Tử là môn đồ của Sở Thái Phó, được dạy dỗ từ nhỏ. Không biết tiên sinh có nhận xét gì về Tiên Thái Tử? Lạc Quan Lâm rời ánh mắt khỏi dòng chữ, cau mày nhìn nàng. Nhận xét, Thường Tuế Ninh thầm thắc mắc, có gì sai sao? Lạc Quan Lâm giơ tay lên cao, cung kính hành lễ, vẻ mặt nghiêm nghị. Tiên Thái Tử từ khi còn non nớt đã dám cầm đao bảo vệ đại thịnh, lấy thân bảo vệ bờ cõi và bá tánh. Lấy chí hướng để hành đạo vì dân, công lao của ngài quá cao trọng, làm sao kẻ thấp kém như tại hạ có tư cách nhận xét được. Thường Tuế Ninh khẽ cười nhướng mày, ra là vậy. Nhìn thấy thái độ dường như thiếu kính trọng của nàng, Lạc Quan Lâm cau mày, dùng giọng điệu dạy dỗ nói. Khi Tiên Thái Tử qua đời, đại nhân còn nhỏ, không hiểu rõ cũng là điều dễ hiểu. Nhưng đại nhân cần biết, ngày nay người có thể ngồi yên tại Giang Đô này, ngoài tài năng của đại nhân, còn là nhờ ơn Tiên Thái Tử đã để lại. Khi nhắc đến Tiên Thái Tử, giọng của Lạc Quan Lâm không tự chủ mang theo chút bi thương. Năm xưa khi Tiên Thái Tử đang ở độ tuổi đầy sức sống, Lạc Quan Lâm chỉ là một tiểu quan ngoài biên ải. Nhưng ông đã nghe nhiều về Thái Tử, một người trẻ tuổi tài cao, xuất chúng cả về văn và võ, đã sớm lộ dấu hiệu của một bậc quân vương hiền đức. Khi ấy, giống như nhiều người khác, Lạc Quan Lâm đã đặt biết bao hy vọng vào tương lai của đại thịnh dưới sự dẫn dắt của vị Thái Tử này. Ông cố gắng cống hiến cho đất nước, thăng tiến từng bước lên triều đình, nhưng không bao lâu sau, ông phải đối mặt với cái chết của cả Tiên Hoàng và Tiên Thái Tử. Cảm giác ấy, như thể khi tay sắp chạm tới ánh bình minh, thì lại đột ngột rơi vào hố đen tăm tối. Giọng nói của Lạc Quan Lâm trùng xuống, chỉ tiếc trời đố kỵ anh tài, không cho đại thịnh kéo dài mệnh vận. Tiên Thái Tử đã không kịp ngồi lên ngai vàng, không kịp giúp ông thực hiện ước vọng quân minh thần hiền. Thực tế, Lạc Quan Lâm hiểu rõ lời của Thường Tuế Ninh hôm ở thành lầu không hề sai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng nói rằng sự suy yếu của đại thịnh không hoàn toàn do lỗi của Minh Hậu, mà những căn bệnh tích tụ từ thời Tiên Hoàng. Điều này đúng, và chính vì thế, cái chết sớm của Tiên Thái Tử mới khiến người đời cảm thấy tiếc nuối. Khi nhìn lại hành trình mười mấy năm của mình, Lạc Quan Lâm nhận ra tất cả chỉ là sự đấu tranh trong sự mơ hồ và hỗn loạn. Giống như nhiều quan lại từng quy phục Tiên Thái Tử, ông đã từng đứng về phía Minh Hậu, tìm cách phế truất vị hôn quân Lý Bình. Nhưng ban đầu, ông không ngờ rằng tất cả chỉ là một trò chơi quyền lực của Minh Hậu. Bà ta lập mưu, lừa gạt thiên hạ và cả những người như ông. Khi ông nhận ra sự thật, quyền lực của Minh Hậu đã vững chắc, bà lấy lý do. Thái tử còn nhỏ, quốc gia chưa ổn định, không thể để đại thịnh đi vào vết xe đổ của Lý Bình. Để từ giám quốc trở thành nữ hoàng. Đến khi các vị đại thần đáng lẽ ra phải phò trợ thái tử nhỏ tuổi, thì đều quỳ gối tung hô bà ta lên môi, Lạc Quan Lâm bừng bừng cơn giận bị lừa dối và lợi dụng. Chính vì mối ân oán này, sự bất mãn của ông với nữ đế càng sâu sắc hơn. Khi Minh Hậu tiếp tục thanh trừng những người chống đối, từ hoàng tộc Lý Thị cho đến các chư hầu nắm giữ binh quyền đều bị tiêu diệt, mâu thuẫn giữa ông và nữ đế ngày càng gay gắt. Bất mãn này không thể kìm nén. Và ông bắt đầu công khai chỉ trích việc phụ nữ nắm quyền, cho đến khi bị giáng chức rời khỏi kinh thành. Khi sự căm ghét triều đình lên đến đỉnh điểm, ông gặp Từ Chính Nghiệp, và trong sự hỗn loạn vô vọng ấy, một lần nữa ông lại chọn sai người và con đường. Ông đã nhiều lần tự hỏi, nếu Tiên Thái Tử không mất sớm. Nhưng thế gian không có chữ, nếu, và ông không có ý lấy đó làm lý do biện hộ cho những sai lầm của mình. Chỉ là rất khó để không cảm thấy đau xót cho cái chết của vị thái tử trẻ. Lữ Tú Tài cũng không khỏi thở dài. Dù chưa từng bước chân vào quan trường, nhưng hắn cũng có chút cảm nhận về nỗi tiếc nuối trước sự ra đi của Tiên Thái Tử. Không khí trở nên u ám hơn, và bản thân Thường Tuế Ninh, người đang được cả hai tỏ lòng tiếc thương, cảm thấy có chút bối rối. Nàng chân thành nói, trên đời, những thứ rực rỡ nhưng chóng tàn thường khiến người ta tiếc nuối. Nhưng nếu nó kéo dài mãi, cũng cũng chưa chắc đã luôn trọn vẹn như người ta mong muốn. Nàng cảm thấy mình không đáng để được người khác thương tiếc đến thế. Giờ đây, mỗi khi nghe tên mình được nhắc đến, nàng luôn có cảm giác như mình bị thần thánh hóa. Có lẽ điều này liên quan đến tình hình hiện tại. Con người, khi ở trong hoàn cảnh khó khăn, thường mong chờ vào một vị thần cứu giúp. Và nàng, người đã qua đời sớm, lại trở thành biểu tượng để người ta hồi tưởng như một vị thần cứu thế. Nhưng thực ra, nàng cũng chỉ là một con người bình thường mà thôi. Tuy nhiên, giờ đây nàng không còn là người nữa. Giữa thân phận nửa người nửa ma, có lẽ sự hiện diện của nàng giờ đây thậm chí còn mạnh mẽ và đáng sợ hơn trước. Nghe nàng so sánh với Hoa Quỳnh, Lạc Quan Lâm cau mày không hài lòng, chỉ thấy nàng tự tin nói. Người đã mất thì cũng đã mất, tiên sinh không bằng tập trung vào người hiện tại. Biết đâu, ta sẽ xanh vượt trên lam. Lạc Quan Lâm ngơ ngác nhìn nàng. Xanh vượt trên lam gì chứ? Thường Tuế Ninh cười. Tiên sinh không biết sao, năm xưa chính tiên thái tử đã nhặt ta về. Lạc Quan Lâm nhìn Thường Tuế Ninh với vẻ ngỡ ngàng. Ông từng gặp qua những người mặt dày, nhưng ít ai lại dày đến mức này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ vì một chút liên hệ với tiên thái tử mà nàng đã có thể tự cho mình là xanh vượt trên lam, sao? Nàng cứ tiếp tục đi. Ông không còn hơi sức để tức giận nữa, chỉ lười biếng bỏ qua và không thèm phản bác. Sau khi được khen ngợi đủ, Thường Tuế Ninh vui vẻ khép lại câu chuyện, giơ cao tấm bảng có chữ lớn, tự mình ngắm nghía. Vậy thì, học viện này sẽ gọi là Vô Nhị Viện. Lạc Quan Lâm và Lữ Tú Tài theo phản xạ nhìn về phía tấm bảng. Ba chữ, Vô Nhị Viện, đầy sức sống phản chiếu ánh sáng trong mắt họ. Hiện tại, họ vẫn chưa thể lường trước rằng học viện này sẽ phát triển rực rỡ đến mức nào. Ngày hôm sau, khi Lạc Quan Lâm dẫn theo con trai là Lạc Trạch đến thư phòng, Thường Tuế Ninh đang chọn lựa những bản sao chép được Diêu Nhiễm cho người mang về. Thấy ông đến, nàng mời, tiên sinh cũng đến chọn vài bản đi. Lạc Quan Lâm bước đến, chắp tay hành lễ, rồi nhìn vào những hộp sách trước mặt. Bên trong là những cuốn sách nàng đã tự mình chọn lọc. Vậy nên, ông cũng phải tự chọn lấy sách. Còn những cuốn nàng đã chọn trước là để dành cho ai? Nhận thấy ánh mắt tò mò của Lạc Quan Lâm, Thường Tuế Ninh nhỏ giọng nói. Những cuốn này là để tặng cho Sở Thái Phó, xem như lời cảm tạ vì cái tên Vô Nhị Viện. Lạc Quan Lâm liền thay đổi thái độ, trở nên khiêm tốn hơn. À, là để tặng cho Thái Phó, vậy thì không sao, tặng nhiều một chút cũng tốt. Ông thậm chí còn nghĩ rằng những bản sao chép có vết sửa chữa không nên gửi cho Sở Thái Phó, mà phải làm lại cho hoàn hảo. Nhưng nghĩ đến việc phủ thứ sử hiện đang bận rộn với núi công việc, ngoại trừ tướng quân A Điểm, chẳng có ai rảnh tay, nên ông đành bỏ qua ý định đó. Sau khi chọn sách xong, Thường Tuế Ninh ra lệnh cho người chuyển những hộp sách đến các địa chỉ khác nhau. Hộp thì đến phủ Sở Thái Phó, hộp khác đến Kiều Tế Tửu, hộp lớn nhất thì gửi cho nữ lang nhà họ Ngô. Đúng vậy, không phải tất cả đều dành cho Sở Thái Phó. Lời giải thích trước đó cho Lạc Quan Lâm chỉ là một cách ứng xử khéo léo. Trong 7-8 ngày tiếp theo, Thường Tuế Ninh đã sắp xếp mọi việc ở Giang Đô ổn thỏa với Vương Trường Sử, Lạc Quan Lâm và Thẩm Tam Miêu. Nàng cũng đích thân kiểm tra kỹ lưỡng hệ thống phòng thủ của Giang Đô, chuẩn bị lên đường đến tiền tuyến. Ngay trước hôm xuất phát, Lạc Quan Lâm bất ngờ mang đến cho nàng một bức thư. Thì ra, một trong ba người bạn cũ mà Lạc Quan Lâm mời đã đến Giang Đô. Trước đó, Lạc Quan Lâm đã viết trong thư rằng nếu họ đến Giang Đô, sẽ để lại tin tức ở một quán rượu. Khi ấy, họ sẽ hẹn gặp nhau. Việc này hợp lý đối với một người từng là phản loạn đã tự thiêu như ông. Cẩn thận là điều tất yếu. Nhanh vậy sao? Vậy vị tiên sinh này hẳn là Vương tiên sinh từ Càn Thang, người ở gần Dương Châu nhất. Thường Tuế Ninh hỏi, dù vậy, chắc ông ta cũng vừa nhận được thư đã lập tức lên đường không nghỉ ngơi. Tiên sinh thấy chưa? Ai mà cưỡng lại được cái thú vui chết đi sống lại này chứ? Lạc Quan Lâm, nhưng ông ấy không muốn gặp hôm nay, mà nhất quyết đợi đến trưa mai. Ta e rằng có điều gì bất thường. Thường Tuế Ninh suy nghĩ một lúc, rồi nhìn ra ngoài trời đã sẫm tối. Có lẽ, ông ta đơn giản là sợ ma thôi. Lạc Quan Lâm giật nhẹ mày, phải thừa nhận điều này cũng có lý. Ông ngập ngừng nói, nhưng ngày mai đại nhân phải lên đường. Ta sẽ cưỡi ngựa, không phải đại quân. Nên có thể linh hoạt. Không cần vội, đợi đến trưa mai, ta sẽ gặp Vương tiên sinh. Lạc Quan Lâm gật đầu, Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, theo đúng giờ hẹn, ông đến quán rượu và gặp lại người bạn cũ Vương Nhạc. Khi cánh cửa phòng đóng lại, Lạc Quan Lâm tháo mặt nạ ra. Vương Nhạc tròn mắt nhìn ông, rồi cúi xuống nhìn vào cái bóng của Lạc Quan Lâm dưới ánh sáng hắt vào từ cửa sổ. Cách chương.